Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Liễu, cửa phòng đột nhiên mở ra. Mục Tứ Thành hớt ha hớt hải chạy vào. Túm Bạch Liễu lên, xác nhận đi xác nhận lại không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Ngã quỵ xuống sofa. Không bị thương thì tốt rồi. Đã bảo với cậu Bạch Liễu không sao rồi mà. Đường Nhị đã theo sau bất lực giải thích. Trong số chúng ta chỉ có mình cậu là đem thương tích ra ngoài thôi. Nhìn ánh mắt dò hỏi của Bạch Liễu bên cạnh, Lưu Giai Nghi hiểu ngay. Cô bé làm động tác ok. Khỏi lo cho con khỉ ấy. Em trị thương cho ổng trong trò chơi rồi. Còn tung tăng nhảy nhót một hồi nữa kìa. Mộc Kha buồn cười đóng cửa lại. Nụ cười trên mặt hơi cứng ngắc khi nhìn thấy Hắc Đào ngồi trước mặt Bạch Liễu. Sau đó như thường lệ ngồi xuống. Chuyện Georgia giải quyết như thế nào? Bạch Liễu bèn thành thật giải thích toàn bộ quá trình lấy được tiền giấy linh hồn cho các đội viên. Thì ra là thế. Mộc Kha bừng tỉnh. Hèn chi Georgia phản ứng mạnh như vậy. Này cũng xem như là lừa gạt tiền giấy linh hồn người ta còn gì. Lưu Giai Nghi cạn lời phàn nàn. Vả lại Bạch Liễu, anh thích trẻ con mà. Anh lừa bạn nhỏ Georgia tin tưởng anh như vậy mà không bị cắn rứt lương tâm sao? Đáng lẽ có một chút. Bạch Liễu thành thật nhún vai. Nhưng lúc anh ta bảo là sẽ đưa vàng cho bạn tốt thì lương tâm đột nhiên biến mất. Không còn cách nào cắn rứt nữa. Lưu Giai Nghi, thằng cha này hoàn toàn không biết xấu hổ là gì. Nhưng đó không phải là biện pháp. Đường Nhị đã nghe xong thì huyệt thái dương nhảy thình thịch. Vừa xoa xoa vừa đau đầu. Georgia là người phụ trách cục ba. Linh hồn của cậu ta không dễ lấy đâu. Bạch Liễu, có gì mà không dễ lấy? Mục Tứ Thành thấy chẳng có vấn đề gì. Cậu dựa vào sofa. Thoải mái cầm lấy một quả táo. Tung tới tung lui hai lần rồi bỏ vào miệng. Một chân trống lên bàn trà. Kiêu ngạo nói. Lấy thì cũng đã lấy rồi. Anh ta làm được gì chúng ta? Bạch Liễu thản nhiên liếc mắt nhìn chân Mục Tứ Thành trên bàn cà phê. Bỏ xuống. Mục Tứ Thành ngoan ngoãn đặt chân xuống. Gặm quả táo trong tay. Ngữ khí vô cùng kiêu ngạo. Cùng lắm thì đánh thêm trận nữa. Toàn là bại tướng trong tay tôi thôi. Trong trò chơi thì có thể. Đường Nhị đã ngẩng đầu. Nghiêm túc giải thích nói. Nhưng hiện thực thì không. Ngoài thế lực của cục xử lý dị đoan, Georgia còn là hoàng tử của Cổ La Luân. Tuy hiện giờ Cổ La Luân đã chìm xuống, nhưng cậu ta vẫn có rất nhiều quyền lực chính trị có thể sử dụng. Theo như tôi biết, cậu ta có thể dùng tiêu chuẩn bảo vệ quốc gia để trang bị vũ khí cho cục ba. Hơn nữa còn huấn luyện các đội viên cục ba theo phương pháp huấn luyện sĩ quan tình báo cơ mật. Có thể trang bị võ trang hạng nặng và xây dựng cục ba thành kho lưu trữ dị đoan bất khả xâm phạm trong thế giới thông tin lưu chuyển rộng rãi này. Chứng minh cậu ta rất có năng lực. Mục Tứ Thành nghe đến đây. Sắc mặt dần dần trở nên nặng nề. Miệng đang nhai của cậu cũng từ từ ngừng lại. Đáng sợ vậy à, không chỉ vậy thôi đâu. Đường Nhị đã bất đắc dĩ thở dài. Ngay cả cục quản lý dị đoan của chúng tôi cũng không biết chính xác trong tay Georgia có bao nhiêu tiền. Tôi có nghe nói Georgia cực kỳ giàu có thể gọi là phú khả địch quốc đấy. Lúc trước trong tay cậu ta có rất nhiều vàng, nhưng chúng tôi đều cho rằng cải tạo cục ba, kiến tạo đảo nổi và võ trang cho cục ba đã tiêu hao hết số tiền tiết kiệm của cậu ta. Nhưng theo phản hồi gần đây nhất của Tô Dạng thì không phải vậy. Tô Dạng nói Georgia còn hỗ trợ cậu ta bồi hoàn một phần chi phí 5 tòa nhà. Đây cũng không phải số tiền nhỏ mà Georgia vẫn có thể dễ dàng lấy ra. Chứng tỏ trong tay cậu ta còn rất nhiều tiền để dành. Sao anh ta giàu dữ vậy? Mục Tứ Thành không thể tin được. Anh ta chỉ lớn hơn tôi mấy tuổi thôi mà. Giàu vậy cũng được sao? Không phải ai cũng có thể muốn lấy là lấy ra số tiền lớn như vậy. Ngay cả người nhà của tôi cũng không dễ dàng xoay sở nhanh như vậy. Mộc Kha trầm ngâm nói. Số tiền này làm tôi nhớ đến một tổ chức. Bạch Liễu nhìn sang. Tổ chức gì? Mộc Kha trả lời. Ngân hàng thương mại Hoàng Kim. Cảm ơn chú. À, cháu hỏi thăm ngân hàng đó là vì đột nhiên có chút hứng thú với chủ tịch ngân hàng ấy mà. Nghe nói anh ấy là một người trẻ tuổi có triển vọng. Nếu có cơ hội cháu muốn gặp anh ấy. Mộc Kha cười nói trong điện thoại. Gần đây cháu cũng có một ít ý tưởng khởi nghiệp. Nếu có thể phát triển quan hệ thì tuyệt quá. Đối diện truyền đến một trận cười sảng khoái. Người trẻ tuổi có ý tưởng là chuyện tốt. Nhưng bọn chú ngay cả người sáng lập ngân hàng này cũng không gặp được. Không thể giới thiệu với cháu rồi. Xin lỗi cháu. Không sao đâu ạ, Mộc Kha cười nói. Cháu cũng chỉ muốn tìm hiểu thế thôi. Nếu muốn tìm hiểu thì chú cũng biết một ít chuyện. Đối phương suy nghĩ một chút. Thở dài nói. Nghe nói cậu ta là một người trẻ tuổi có lai lịch lớn. 10 năm trước, gần biển Cổ La xuất hiện một tổ chức buôn bán vàng rất thần bí. Bọn họ bán vàng số lượng nhiều. Giá cả hợp lý và chất lượng vàng tinh khiết. Cũng xem như là nhà xuất khẩu vàng lớn nhất trên thế giới. Nhưng chưa một ai tìm được vị trí chính xác của tổ chức này. Sau đó có một ngày, tổ chức này đột nhiên biến mất. Không lâu sau, tại một ngân hàng nọ có một vị khách trẻ. Cậu ta mang theo rất nhiều vàng. Dùng vàng làm tài sản thế chấp để mua lại hàng loạt ngân hàng sắp phá sản. Sau đó dùng vàng làm hàng tồn kho của ngân hàng để thành lập ngân hàng thương mại Hoàng Kim. Ngân hàng này chỉ chấp nhận vàng làm đơn vị giao dịch. Bảo mật nghiêm ngặt đến mức chưa bao giờ xảy ra bất kỳ vụ trộm cướp hay thất thoát nào. Rất nhiều đại gia thích sử dụng ngân hàng này làm trung gian. Và họ cũng chọn nơi đây làm nơi lưu trữ cất giấu tất cả tài sản của mình. Đây cũng là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng hình như công việc kinh doanh của gia đình cháu đâu có liên hệ nhiều đến ngân hàng này đâu nhỉ? Sao đột nhiên cháu lại tò mò vậy? Mộc Kha cười ha hả nói cho qua chuyện. Gần đây cháu dự định phát triển thị trường ngoại thương. Rất tốt, đối phương cười sảng khoái. Vậy chú chờ tin tốt của cháu. Mộc Kha cúp điện thoại. Quay đầu nhìn cả bọn đang chờ bên cạnh. Cơ bản có thể khẳng định người sáng lập ngân hàng này là Georgia. Vẻ mặt của Đường Nhị đã có chút kỳ lạ. Anh liếc nhìn Bạch Liễu đang ngồi trầm tư bên cạnh mình. Hóa ra ngân hàng này là do Georgia thành lập. Georgia là một trong những đội viên của Bạch Lục trong dòng thế giới trước đó. Anh sở hữu một ngân hàng hợp tác buôn lậu với Bạch Lục. Và cũng sử dụng vàng làm tài sản thế chấp chung. Bạch Lục thu thập dị đoan. Mộc Kha tìm kiếm liên hệ đối tác. Ngân hàng của Georgia phụ trách môi giới giao dịch. Còn Daniel thì cung cấp súng ống đạn dược bảo vệ trên đường vận chuyển. Một tổ chức buôn lậu hoàn toàn khép kín. Khó trách đường dây buôn lậu của Bạch Lục phát triển nhanh như vũ bão. Vậy, chủ ngân hàng kiểu này. Bạch Liễu trầm ngâm xoa cằm. Rất giàu có đúng không? Mộc Kha gật đầu. Nếu quả thật Georgia là người sáng lập ngân hàng này, tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao anh ta lại có thể tiêu nhiều tiền như vậy. Mà tôi có linh hồn của anh ta. Có nghĩa là, ngữ khí Bạch Liễu dần dần trở nên mơ hồ. Hắc Đào sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Em lại nảy sinh dục vọng với anh ta rồi kìa. Bạch Liễu. 2 ngày sau, đồng hồ báo thức của điện thoại vừa vang lên. Bạch Liễu vươn tay muốn ấn tắt thì bị Hắc Đào còn chưa mở mắt giữ lại. Y nắm bàn tay đang cầm điện thoại của Bạch Liễu. Giọng điệu lười biếng. Hôm nay không có thi đấu. Ngủ đi. Bạch Liễu vận sức muốn đứng dậy khỏi vòng tay của Hắc Đào. Với lấy điện thoại, nhưng lại bị Hắc Đào xoay người lật úp. Y vùi đầu vào vai Bạch Liễu cắn một cái. Bạch Liễu suýt xoa một tiếng. Thanh âm Hắc Đào nghèn nghẹn. Lạnh quá. Đừng dậy mà, ngủ một lát đi. Bạch Liễu bị áp đến mức tức ngực. Hắn đẩy đẩy Hắc Đào. Hắc Đào vẫn không nhúc nhích. Mãi một hồi hắn mới nhận ra nếu mình không chịu lăn lộn trên giường với con thằn lằn này, chắc chắn y sẽ không để hắn dễ dàng đứng dậy. Muốn ngủ nướng thì cứ nói là ngủ nướng. Bạch Liễu rốt cục từ bỏ. Hắn nhìn trần nhà, ngữ khí bình tĩnh. Ai dạy anh nói lạnh thì có thể ngủ nướng vậy hả? Nhiệt độ cơ thể của thằn lằn Hắc Đào rất lạnh. Trước đây có đôi khi lăn trên sàn ngủ qua đêm cũng không sao. Tuy rằng đúng là thời tiết càng ngày càng lạnh. Nhưng Hắc Đào không cảm nhận được lạnh. cũng không thể phát hiện được thời tiết thay đổi. Vì vậy không thể nào nói được câu lạnh quá. Tôi muốn ngủ nướng như vậy được. Hẳn là con thằn lằn này thấy ai đó xung quanh mình nói như vậy nên mới học theo để nói dối Bạch Liễu. Hắc Đào ngập ngừng. Lục Dịch Trạm nói trời lạnh thì không cần dậy sớm. Bạch Liễu hiểu rồi. Biết ngay là Lục Dịch Trạm. Vào năm Bạch Liễu từ đại học bước vào xã hội. Điều hắn ghét nhất là dậy sớm đi làm. Đặc biệt là vào mùa đông. Hắn làm công việc trong ngành trò chơi. Thời gian làm việc tương đối thoải mái từ 8:30 đến 9:00. Nhưng Bạch Liễu thuê nhà ở xa. Mỗi ngày đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt mất 1 tiếng rưỡi. Bạch Liễu là người không thích đến muộn và mua đồ ăn sáng ở ngoài. Chủ yếu là vì hắn nghèo và đồ ăn bên ngoài đắt. Nên bình thường hắn sẽ dậy lúc 6:00, 7:00, làm bữa sáng, bắt tàu điện ngầm và đến nơi vừa vặn 8:30. Vào mùa hè thì không sao. Nhưng vào mùa đông lúc rời khỏi giường, tất cả nhiệt độ trên người đều tan biến. Ngay cả một người liều mạng vì tiền như Bạch Liễu cũng sẽ chân thành tự vấn bản thân vào thời điểm đó. Chỉ có mấy trăm nhân dân tệ mà phải thức dậy sớm vậy sao? Mùa đông ở Kinh Thành luôn đến rất sớm và rất lạnh. Đôi khi, để tiện in một số tài liệu hoặc đóng dấu hồ sơ trên đường đi. Bạch Liễu không đi tàu điện ngầm vào buổi sáng. Thay vào đó sẽ quét một chiếc xe điện dùng chung để đi đến chỗ làm. Tuyết rơi lất phất trên mặt Bạch Liễu. Hắn đội khăn quàng cổ. Mặc áo khoác đen. Thở ra một làn hơi trắng. Tuyết đọng trên lông mi. Nhìn khuôn mặt của hắn mà nói thì thật ra rất đẹp. Có thể thu hút kha khá một số nữ sinh viên đại học đến bắt chuyện trong cửa hàng in ấn để hỏi thông tin liên lạc. Nhưng thường thì lúc đó Bạch Liễu đã bị đông lạnh đến nỗi chẳng còn dục vọng gì nữa rồi. Mặt mũi cứng đờ cứng ngắc. Trong lòng tứ đại giai không? Chỉ muốn mau mau trở về để trang bị thêm mũ bông và bao tay. Nếu không thì hắn sẽ bị đông chết trên đường đến công ty. Lão cấp trên thích soi mói kia chắc chắn sẽ không bồi thường tai nạn lao động cho hắn đâu. Năm đầu tiên đi làm, khi Phương Điểm vẫn chưa xảy ra chuyện, cuộc sống của Bạch Liễu cũng không đến nỗi lạnh lẽo như vậy. Khi mùa đông đến và nhiệt độ giảm xuống, Phương Điểm và Lục Dịch Trạm lại tất bật giao quần áo và chăn điện cho Bạch Liễu. Dặn dò hắn ban đêm phải bật điều hòa, còn đặt mua một túi nước giữ nhiệt điện để hắn dùng trong văn phòng. Sau đó đã bị cấp trên phát hiện và xử phạt vì vi phạm quy định sử dụng đồ điện bất hợp pháp. Cả Phương Điểm và Lục Dịch Trạm đều có chìa khóa căn hộ cho thuê của Bạch Liễu. Cứ theo lời Bạch Liễu nói thì công ty đã mua bảo hiểm tai nạn cá nhân cho hắn. Hai người là người thụ hưởng. Nếu tôi chết trong phòng thuê thì hai người phải đến nhặt xác cho tôi đấy. Nói như kiểu sắp chết cóng đến nơi thật rồi ấy. Phương Điểm cười mắng hắn xui xẻo. Lục Dịch Trạm thì hay qua phòng Bạch Liễu nấu nướng. Thông thường Bạch Liễu tan sở 8:00, 9:00 tối mới về đến nhà. Vừa mở cửa đã thấy đồ ăn bốc khói nghi ngút và không khí gia đình ấp áp dễ chịu. Căn phòng đầy hơi người và tiếng nói chuyện rôm rả. Phương Điểm ngồi sau bàn ăn nhìn hắn. Thỉnh thoảng cô uống chút rượu. Khi hơi say sẽ ôm vai Bạch Liễu mắng cấp trên ngu ngốc của hắn tại sao lại khám xét và xử phạt Bạch Liễu vì dùng thiết bị điện bất hợp pháp. Bởi vì không ai khác bị khám xét. Chỉ có duy nhất Bạch Liễu bị khám xét. Nhưng sau khi Phương Điểm xảy ra chuyện, mùa đông lạnh giá đột ngột kết thúc, Bạch Liễu không cho hai người Lục Dịch Trạm đến nhà mình nữa. Khi Bạch Liễu gần như đã quen với mùa đông lạnh giá cô độc như vậy, đêm nào Hắc Đào cũng xuất hiện, chiếm lấy giường của hắn, ôm chặt hắn vào lòng mình ngủ. Thế nhưng Bạch Liễu càng trở nên lạnh hơn bởi vì nhiệt độ cơ thể Hắc Đào quá lạnh. Lại còn nhất quyết phải ôm hắn thì mới chịu ngủ. Chăn điện mở nhiệt độ cao nhất suốt đêm cũng không chịu nổi. Nên đôi khi Bạch Liễu phải sử dụng một số phương pháp người lớn để tiêu hao bớt tinh lực của Hắc Đào. Sau đó đẩy y lăn qua một bên để ngủ một mình. Nhưng thông thường thì chỉ có tinh lực Bạch Liễu bị Hắc Đào mài mòn sạch sẽ. Còn Hắc Đào thì vẫn tràn trề năng lượng. Thế nên hôm sau hắn vẫn sẽ bị Hắc Đào ôm mình lạnh như băng mà tỉnh giấc. Vì vậy, Mặc dù bây giờ Bạch Liễu không đi làm, nhưng hắn vẫn dậy đúng giờ vào lúc 6 giờ mỗi sáng vì lạnh. Không phải đồng hồ báo thức. Bạch Liễu vỗ vai Hắc Đào để y tránh ra. Là Lục Dịch Trạm gọi tới. Để em nghe máy. Hắc Đào dừng một chút. Sau đó cọ tới cọ lui mấy cái nữa rồi mới chậm rãi rời đi. Bạch Liễu đứng dậy nhận điện thoại. Đây là lần thứ 3 Lục Dịch Trạm gọi điện. Nếu không có chuyện gấp, Lục Dịch Trạm sẽ không đánh thức hắn sớm như vậy. Bạch Liễu mặc đồ ngủ rộng thùng thình, cổ áo lỏng lẻo đung đưa khi đi ngang qua Hắc Đào. Thấy rõ mồn một dấu vết lưu lại bên trong. Tay Hắc Đào không yên phận, lặng lẽ mò tới nắm eo Bạch Liễu. Bạch Liễu nhanh chóng bịt hai mắt đang bắt đầu mơ màng của y lại. Bình tĩnh cự tuyệt. Không được, anh dậy đi. Tối hôm qua làm nhiều lắm rồi. Cùng lúc đó, điện thoại vang lên lần thứ 4. Bạch Liễu nhấp máy. Có chuyện gì vậy? Mới dậy à? Lục Dịch Trạm áy náy lên tiếng. Nhưng rất nhanh lại nôn nóng. Xem tin tức trên TV chưa? Bạch Liễu cảnh cáo nhìn bàn tay Hắc Đào vẫn đang thọc vào trong áo mình ngọ nguậy. Đồng thời trả lời Lục Dịch Trạm. Không, sao vậy? À yes, là chuyện Cổ La Luân. Không phải cậu giúp người ta giải quyết giao dịch rồi sao? Bọn họ nổi lên từ đáy biển. Bây giờ trở lại bình thường rồi. Lục Dịch Trạm đau đầu giải thích. May là không ai nhìn thấy ngoại trừ một số đội viên của Cục Quản lý Dị Đoan. Lúc trước Bạch Lục che giấu Cổ La Luân nên nó rất thần bí. Mọi người đều biết đất nước này tồn tại, nhưng rất ít người biết vị trí địa lý của nó. Nhưng hôm qua sau khi giao dịch bị đình chỉ, Cổ La Luân trồi lên mặt biển nên không giấu được mọi người nữa. Bây giờ ai cũng biết rồi. Bạch Liễu một tay mặc quần áo, bình tĩnh giơ điện thoại di động lên. Rồi sao? Hiện tại tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế đều đang đưa tin về quốc gia đột nhiên xuất hiện này. Rất nhiều người đã liên hệ quốc gia này với quốc gia cung cấp vàng trước đây. Lục Dịch Trạm thở dài. Họ phát hiện khoáng sản của Cổ La Luân rất phong phú. Bởi thế nên rất nhiều quốc gia đang cố gắng thiết lập quan hệ ngoại giao với Cổ La Luân. Mặc dù Cổ La Luân hiện tại không có vàng, nhưng vẫn có rất nhiều khoáng sản quý hiếm. Georgia đứng sau bọn họ vẫn rất đáng để kết giao. Mà linh hồn Georgia đang ở trong tay tôi. Bạch Liễu hiểu ra rồi. Anh ta tới nước chúng ta à? Lục Dịch Trạm đau đầu. Tuy rằng mang danh nghĩa thăm viếng riêng tư nhưng Georgia là hoàng tử. Đồng thời là người phụ trách cục ba. Nghe nói còn là người sáng lập ngân hàng nào đó nữa. Bất luận là thân phận nào thì tôi cũng không ngăn cản nổi. Và lại cậu ta yêu cầu cậu phải đích thân đi đón. Chắc buổi chiều là máy bay hạ cánh đấy. Cho dù anh ta là hoàng tử, cũng đâu có tư cách yêu cầu một công nhân viên chức nghỉ việc như tôi phải chiêu đãi anh ta chứ. Bạch Liễu thẳng thắn nói. Tôi chỉ là một nhân viên bị sa thải thôi mà. Giọng điệu Lục Dịch Trạm có chút sâu kín. Nhưng ai bảo cậu nói cậu là bạn tri kỷ của Georgia làm gì? Georgia nói cậu ấy đặc biệt vượt đại dương để gặp tri kỷ. Cho nên đây là chuyến thăm viếng cá nhân. Trước mắt chỉ có một số người trong cuộc mới biết tin tức. Đã là tri kỷ thì chiêu đãi cũng là chuyện bình thường. Đúng không? Bạch Liễu, nếu Georgia đã nói vậy, không biết anh ta có mang vàng đến cho mình không? Hắc Đào ngồi trên giường. Y liếc Bạch Liễu liếc nhau một cái. Ánh mắt ngái ngủ của con thằn lằn nhất thời trở nên lạnh lùng. Ánh mắt của em, có dục vọng. Bạch Liễu bình tĩnh cúp điện thoại. Tại em vừa bị anh sờ soạng nên muốn làm thôi mà. Hắc Đào buổi sáng có chút hung hăng. Y dường như ý thức được cái gì. Cứ lẽo đẽo lạnh lùng đi theo Bạch Liễu cả buổi sáng cứ như sắp lên sân thi đấu. Lúc Mục Tứ Thành đi tới. Nhìn cặp mắt lãnh đạm nhưng chứa đầy sát khí của Hắc Đào thì hết cả hồn. Vụ gì vậy? Mục Tứ Thành khó hiểu nhìn Hắc Đào đang đứng trước cửa với vẻ mặt đằng đằng sát khí như chuẩn bị ám sát người khác. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắc Đào, anh canh cửa làm gì? Lưu Giai Nghi vô cùng hứng thú nhìn Hắc Đào một hồi. Lát nữa lại có trò vui. Đường Nhị Đả và Mộc Kha đang bàn chuyện với Bạch Liễu trong phòng làm việc. Georgia đến rồi, Đường Nhị Đả bất đắc dĩ nói. Đây cũng là chuyện đương nhiên, nhưng không ngờ là đến sớm như vậy. Cậu sách lược đối phó chưa? Bạch Liễu Thần sắc bình tĩnh. Chưa nghĩ ra được gì cả. Anh ta sẽ không làm gì đâu. Không sai. Mộc Kha nghiêm túc suy nghĩ. Linh hồn đã ở trong tay Bạch Liễu. Thế chủ động đang thuộc về ta. Đối phương sẽ không dám manh động. Đương nhiên, nếu như đối phương thật sự muốn làm chuyện bất lợi với Bạch Liễu. Mộc Kha ôn nhu cười cười. Diễu Cật nói. Chẳng lẽ chúng ta giết con tin được à? Đường Nhị Đả, hình như anh cảm thấy Mộc Kha không phải nói đùa thì phải. Sẽ không đến mức đó đâu. Bạch Liễu nâng ly uống một ngụm nước. Chậm rãi nói. Đội trưởng Georgia là người tốt. Sẽ không làm chuyện vượt quá giới hạn. Đường Nhị Đả nhìn Mộc Kha và Bạch Liễu đánh đố qua lại với nhau. Thở dài một tiếng. Chắc tôi nghĩ nhiều rồi. Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì. Nhưng Bạch Liễu này, còn Hắc Đào thì giải quyết thế nào? Cậu ta quá thù địch với Georgia. Hành động lại không giống người bình thường. Nếu lỡ cậu ta làm gì bị xem như là sát thủ ám sát thái tử thì sẽ bị truy nã đấy. Tay cầm cốc của Bạch Liễu dừng lại. Hắn hiếm khi đau khổ lên tiếng. Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy lại căm ghét Georgia như vậy. Tôi đâu có thích Georgia. Hay nói chính xác hơn. Tôi chỉ thích một mình anh ấy thôi. Nhưng biết đâu Hắc Đào không nghĩ vậy. Đường Nhị Đả cứ cảm thấy hình như mình đang bị nhồi một ngụm lớn thức ăn cho chó. Anh dựa trên kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của mình đưa ra lời khuyên. Cậu có tâm sự với Hắc Đào chưa? Nhưng tôi không biết phải nói với anh ấy như thế nào. Bạch Liễu sờ sờ cằm. Trên mặt lộ ra vẻ ham học hỏi. Cái này gọi là... Không tạo được cảm giác an toàn cho đối phương khi yêu đương à? Đường Nhị Đả cố gắng trả lời. Chắc là vậy. Nhưng bình thường loại tình huống này đều có động cơ thúc đẩy. Mộc Kha cũng không có kinh nghiệm yêu đương. Bình thản phân tích. Anh làm gì khiến Hắc Đào bất an sao? Bạch Liễu lâm vào trầm tư. Để tôi nghĩ cái đã. Thế là trong phòng xảy ra một cảnh tượng đáng sợ. Hai kẻ không có kinh nghiệm yêu đương đang hì hục truyền đạt những bí mật yêu đương cho người duy nhất trong phòng có kinh nghiệm yêu đương. Mà hắn lại lắng nghe rất chăm chú nữa. 3 giờ chiều, Hắc Đào và những người khác ở nhà. Bạch Liễu ra sân bay đón người. Vẻ mặt của mọi người đều rất trang nghiêm. Đặc biệt là Hắc Đào. Mặt y không hề có cảm xúc. Đôi mắt chứa đầy sát khí. Mặc bộ lễ phục mà Bạch Liễu đưa cho y trước khi ra ngoài ngồi trên ghế sofa. Trông khá phù hợp với tên hiệp hội của y, sát thủ. Ngay cả Mộc Kha vốn rất bình tĩnh. Cuối cùng cũng cảm thấy hơi bồn chồn. Trong trò chơi cảm giác đó không rõ ràng lắm. Nhưng trong thực tế, cảm giác áp bức do thân phận của Georgia mang lại gần như tăng gấp mấy lần. Thái tử, một vị thái tử hàng thật giá thật. Tuy là Mộc Kha đã thấy nhiều vị tai to mặt lớn. Ông nọ bà kia cũng kha khá lần. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp với thái tử. Cậu căn bản không biết Bạch Liễu làm sao có thể bình tĩnh được. Trước khi đi, Bạch Liễu xuống lầu ăn một tô mì thịt bò. Sau đó gọi điện hỏi Lục Dịch Trạm liệu bên Georgia có trả lại tiền bắt xe taxi đến sân bay hay không. Sau khi xác nhận được hoàn tiền thì hắn mới bắt taxi. Bình tĩnh đến mức ngay cả Mộc Kha cũng không thể tưởng tượng được. Mục Tứ Thành nằm liệt trên sofa. Thất thần lướt điện thoại. Quẹt quẹt được một lúc thì bực bội ném nó qua một bên. Trong điện thoại di động, bất kể là ứng dụng nào, đều tràn ngập tin tức về Cổ La Luân. Đất nước vàng son cổ kính không tranh chấp thiên hạ này cuối cùng cũng lộ mặt. Hoàng tử của bọn họ nghiễm nhiên trở thành mối quan tâm lớn nhất. Trẻ tuổi. Đẹp trai, gia thế hiển hách, lại là người kín tiếng và thần bí. Tất cả truyền thông đều cuống cuồng tìm ảnh hoàng tử. Ai ai cũng bàn luận về cặp hoàng tử chưa từng xuất hiện này. Nhưng không ai biết rằng hai hoàng tử sắp đến thăm căn hộ thuê của Bạch Liễu. Mục Tứ Thành bực bội lật điện thoại qua lại. Hoàng tử gì chứ, cũng chỉ là bại tướng dưới tay cậu thôi. Mà cho dù đã nghĩ như vậy. Cảm giác tức giận kỳ lạ vẫn còn đọng lại trong lòng. Thằng nhóc cao cao tại thượng vừa đấu với cậu lưỡng bại câu thương kia là hoàng tử thật à? Này cũng thái quá cờ mờ nờ rờ. Loại người khó ưa đó mà là hoàng tử á, đinh dong. Chuông cửa vang lên, giọng nói Bạch Liễu từ ngoài cửa truyền vào. Hai người đi vào nhớ bọc bao dày. Bên trong mới lau nhà xong. Một lúc sau, thanh âm A Mần nghiến răng nghiến lợi truyền đến. Biết rồi, A Mần, không được vô lễ. Giọng nói Georgia lạnh lùng khiển trách truyền đến. Yên tĩnh thêm một lúc nữa. Georgia mới nhẹ giọng dò dòi. Xin hỏi Bạch Liễu tiên sinh, bọc giày là cái gì? Một đám người đang chờ nghênh đón sau cửa. Không biết tại sao, nhưng sự căng thẳng đột nhiên biến mất. Cửa bị người từ bên ngoài mở ra. Lục Dịch Trạm lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Bạch Liễu, đừng khinh thường hai hoàng tử chứ. Người ta tới nhà làm khách. Cậu thể hiện phong độ chủ nhà chút được không? Bạch Liễu thản nhiên nhìn đi chỗ khác. Tôi có chủ động mời họ làm khách đâu. Ngụ ý là vì đối phương không phải khách mà tôi mời. Nên tôi không thể hiện phong thái chủ nhà cũng không sao. Lục Dịch Trạm, Bạch Liễu, cậu ấu trĩ thật đấy. Lục Dịch Trạm sợ Bạch Liễu sẽ gây rắc rối nên đã hy sinh một ngày nghỉ duy nhất trong tuần này để cùng Bạch Liễu ra sân bay đón khách. Tất nhiên, Lục Dịch Trạm cũng là bạn của Georgia và là người mà Georgia rất kính trọng. Đây là lần đầu tiên đối phương đến thăm. Về tình về lý thì anh cũng nên đi đón tiếp. Nhưng tại sao? Tại sao lại là hôm nay? Lục Dịch Trạm khóc lóc than thở trong lòng. Hôm nay là ngày anh và Phương Điểm quyết định đi chọn đồ cưới. Anh đã mong đợi rất lâu. Kết quả là bây giờ Georgia đột ngột viếng thăm. Mọi chuyện đành phải tạm thời gạt qua một bên. Phương Điểm rất thông cảm với anh. Cô phóng khoáng xua tay. Mỉm cười đi đến trường mẫu giáo để hỗ trợ ca trực. Nhưng Lục Dịch Trạm vẫn còn lấn cấn suốt đến tận bây giờ. Kiểu gì cũng không thoải mái được. Tôi không muốn tiếp đãi hoàng tử gì hết. Càng không muốn cứu vớt thế giới. Tôi chỉ muốn kết hôn. Cho tôi kết hôn. Lục Dịch Trạm điên cuồng rơi lệ. Vốn dĩ ban đầu mọi người chọn cục xử lý dị đoan là nơi tiếp đón Georgia. Nhưng sau khi Georgia lên tiếng Anh đến thăm với danh nghĩa riêng tư và chỉ muốn xem phong tục địa phương. Vì vậy chỉ muốn đến nhà bạn làm khách. Thậm chí có thể nói Georgia đến đây là vì Bạch Liễu. Thật ra Lục Dịch Trạm có thể hiểu được tại sao Bạch Liễu không vui. Bạch Liễu là một người có ý thức lãnh địa cá nhân rất mạnh. Bình thường rất khó chịu khi những người không thân thiết hoặc không báo trước mà đã tới nhà. Nhưng cũng đành chịu thôi. Ai bảo hắn lừa linh hồn người ta làm gì? Ngược lại, Lục Dịch Trạm cũng hiểu được vì sao Georgia cứ nhất quyết đòi đến thẳng chỗ Bạch Liễu. Trên người anh có quá nhiều gánh nặng. Sau khi bị lấy mất linh hồn, anh cũng không thể đơn giản rời khỏi cục dị đoan như Đường Nhị Đà. Hay từ bỏ hiệp hội của mình như Hồng Đáo. Cũng không thể giao trọng trách của mình cho Bạch Liễu được. Vì dù sao Georgia cũng là thái tử. Lục Dịch Trạm nghĩ đến Georgia 10 năm trước quỳ trước mặt anh. Cầu xin anh đừng xóa trí nhớ. Trong lòng thở dài, nhìn bóng lưng Bạch Liễu đang đi vào cửa. Georgia không phải là người xấu. Hy vọng hai bên có thể trò chuyện vui vẻ. Lục Dịch Trạm đi theo Bạch Liễu vào cửa. Quay người lại. Thân thiện đưa tay ra hiệu cho hai người phía sau đi vào. Đừng khách sáo. Mời vào. Làm phiền anh. Georgia hơi cúi đầu. Anh mặc một bộ Âu phục đã được lựa chọn cẩn thận. Trên cổ tay áo và eo đều có thêu hoa văn. Nhưng nhìn tổng thể lại khá hòa hợp với phong cách con người của Georgia. Vật trang sức tóc bằng vàng trên đầu cũng được thay thế bằng nút thắt tua rua nhạt màu. Có thể thấy anh đã dày công tìm hiểu văn hóa nơi đây. Nhìn rất sang trọng, lịch thiệp và nền nã. Xin hỏi miếng bọc giày ở đâu? Georgia lên tiếng hỏi. Amon theo sau đi vào. Cậu nhìn cường tráng và ăn mặc thoải mái trẻ trung hơn so với Georgia. Tay chân đều bó chặt như một loại quần áo võ hiệp nào đó. Vật trang trí trên tóc là một chiếc quạt nhỏ bằng ngọc rủ xuống. Ánh mắt đầy vẻ bài xích. Môi mím chặt, làm phiền anh rồi, không cần bọc giày. Lục Dịch Trạm giờ khóc giờ cười nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Georgia cúi đầu tìm bọc giày. đã chuẩn bị dép lê cho hai người rồi. Bạch Liễu liếc mắt một cái, phát hiện hai vị khách Amon và Georgia đổi giày xong còn sắp xếp ngay ngắn lại. Thậm chí Georgia còn thuận tay xếp lại giày của mấy người kia giùm hắn. Khiến một người không biết xấu hổ như hắn cũng nổi cả da gà. Thái độ này có thể nói là cực kỳ khách sáo. Có hơi quá không nhỉ? Cảm nhận được ánh mắt lên án của Lục Dịch Trạm, Bạch Liễu rốt cục đứng thẳng người, lộ ra chút phong độ chủ nhân. Hò nhẹ một tiếng, tối nay muốn ăn gì? Georgia cùng Amon ngồi ngay ngắn chỉnh tề trên sofa. Hai tay Georgia đặt trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, nghiêm túc nói, không cần tiêu tiền, tôi có tham khảo một số món ăn phổ biến ở đây và học được vài công thức nấu ăn. Nếu không ngại thì để tôi nấu cho. Cả nhà im lặng, tất cả mọi người đều ngẩn người. Ngay cả vẻ mặt của Lục Dịch Trạm cũng biến thành, cô có thể nhẫn nhục đến mức này luôn hả Georgia? Lục Dịch Trạm ngượng ngùng giải thích, Georgia, bình thường chúng tôi không để khách nấu ăn. Cảm nhận được ánh mắt nghiêm túc của người khác, Georgia khẽ ho một tiếng, hình như có chút xấu hổ nắm chặt tay lại. Sau đó thản nhiên giải thích, ở cổ La Luân, khi chúng tôi ra ngoài thăm nhà bạn bè thì chủ nhà không bao giờ nấu ăn. Đều là khách nấu. Cổ La Luân là một nơi khép kín, rất ít người có thể ra ngoài. Bởi thế cũng hiếm khi kết bạn với bên ngoài. Một khi có dịp ra ngoài, người cổ La Luân sẽ sẵn sàng chia sẻ với bạn bè của mình đồ ăn ngon, vàng ròng và tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới. Georgia ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu. Kể cả linh hồn, tôi tới đây không có ý định thù địch gì cả. Tôi chỉ muốn bàn một số chuyện với cậu. Trước khi tới không thông báo cho cậu biết. Xin cậu thứ lỗi. Bạch Liễu khoanh tay dựa vào cửa, cúi đầu nhìn Georgia một hồi. Sau đó hỏi, anh biết nấu món gì? Thái độ Georgia trở nên rụt rè. Anh thẳng lưng, hò nhẹ một tiếng, nhẹ giọng báo cáo như đang nói về những dị đoan nguy hiểm trong danh sách đỏ. Đậu hủ ma bà, thịt lợn luộc thái lát, cá chẽm hấp, và một số món chay. Hai ngày nay chỉ mới học được mấy món đó. Không nhiều lắm, Amon hắng giọng bổ sung. Còn tôi nấu cà chua xào trứng. Mục Tứ Thành phì cười một tiếng. Amon căm hận nhìn cậu, thẹn quá hóa giận, hung ác nói, còn cơm chiên trứng nữa. Bạch Liễu nhàn nhạt liếc nhìn Mục Tứ Thành, ý bảo cậu phải kiềm chế lại. Mục Tứ Thành quay đầu đi, che miệng nhịn cười đau bụng. Trời ơi cứu tôi, giờ mới thấy có người gọi cơm chiên trứng là tên món ăn. Thấy Bạch Liễu nghe xong không nói lời nào, Georgia hạ thấp giọng, nhẹ nhàng hỏi, không có món cậu thích ăn à, không phải. Bạch Liễu rốt cục lộ ra một chút ý cười. Cảm ơn anh tới thăm. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp đãi bạn bè. Không có quy củ. Mong anh đừng phật ý. Cảm giác được thái độ hòa hoãn của Bạch Liễu, Georgia cũng mỉm cười. Đôi mắt màu nâu nhạt không hiểu sao nhu hòa rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tới chơi nhà bạn bè. Cũng hy vọng không làm phiền cậu. Bạch Liễu khoát khoát tay. Nhập gia tùy tục đi. Ở đây chúng tôi không có đạo lý để khách khứa đến nhà rồi bận rộn cả buổi chỉ để nấu cơm. Ở nước chúng tôi đều là chủ nhà xuống bếp. Hắn cười tủm tỉm, ăn lẩu bao giờ chưa? Lẩu, Georgia nghi hoặc hỏi, hình như món này rất khó làm. Nghe nói cần phải chuẩn bị nguyên vật liệu nấu nước cốt trước 2-3 ngày mới được, không phiền phức vậy đâu. Bây giờ ở ngoài bán nước cốt lẩu chế biến sẵn hết rồi. Bạch Liễu nhún nhún vai. Nhưng mà tuy là vậy tôi cũng không rành lắm. Bình thường toàn ra ngoài ăn. Nhưng bởi vì thân phận của các anh, không tiện ra ngoài ăn lẩu. Mua về nhà nấu vậy. Amon vừa nghi ngờ lại vừa cảnh giác nhìn Bạch Liễu. Cậu nheo nheo mắt. Anh biết nấu món ăn phức tạp vậy à? Thoạt nhìn Bạch Liễu không giống như biết nấu ăn. Đồ ăn của đất nước hắn món nào cũng đều khó nấu. Không biết người này nấu lẩu có ăn được hay không? Cậu mất 2 ngày mới học được món trứng xào cà chua đấy. Bạch Liễu cười nói. Tôi đâu có nấu. Cảm nhận được ánh mắt quét qua của Bạch Liễu. Lục, ô, cách chương.